Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, ban cho họ. Bành, bành, xoay người nhảy lên về sau. Văn Hạo đại lực quyền hung hăng nện ở châu chấu thủ lĩnh trên lưng. Một quyền, hai quyền, thẳng đến Văn Hạo mình cũng đếm không hết hắn đến cùng đập bao nhiêu quyền thời điểm. Châu chấu đầu lĩnh rốt cục gào thét một tiếng, từ giữa không trung rớt xuống. Oanh, tại châu chấu rơi xuống đất một khắc, Văn Hạo hai chân hung hăng dẫm mạnh nhảy lên. Đây là một chỗ không người sơn cốc, phía dưới tất cả đều là đá vụn. Châu chấu thủ lĩnh công bằng, trực tiếp nện vào đống loạn thạch bên trên. Lúc đầu nó liền bị Văn Hạo đập chóng mặt, bị nội thương không nhẹ. Giờ phút này một đầu đụng tại chày đá bên trên về sau, lập tức đâm đến óc vỡ toang. Như vậy một ô hô, hô, Văn Hạo tiêu sái giữa không trung tới cái yến tử phiên thân, nhẹ nhàng rơi vào trong sơn cốc. Trách không được người người đều muốn làm đại hiệp, nguyên lai là cảm giác như vậy. Nhìn xem rốt cục bị mình diệt sát châu chấu, Văn Hạo nhìn một chút nắm đấm của mình, trừ hưng phấn hay là hưng phấn, ai có thể nghĩ tới đêm qua hắn vẫn là một thư sinh tay trói gà không chặt, hôm nay liền có thể xoay người diệt đi như thế quái thú. Nhưng mà hưng phấn qua đi, dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn một chút chung quanh lại là nghĩ thầm khó. Giờ phút này sắc trời đã dần dần đen sẫm xuống tới. Sơn cốc bốn phía đều là vách núi treo leo, đừng nói đi lên, chính là nhận cái đường đều vô cùng khó. Vừa rồi quá hưng phấn, sớm biết như thế để cái này châu chấu bay ra khỏi sơn cốc lại. Văn Hạo lập tức có chút hối hận, bây giờ sắc trời đã đen, tối, xem ra buổi tối hôm nay đoán chừng là muốn đợi tại nơi này. Ùng ụp, bất đắc dĩ lắc đầu, ngay tại hắn định tìm cái địa phương dựng cái tiểu mộc ra đỡ nghỉ ngơi thời điểm bụng lại là bắt. Đầu ụp ụp rung động, coi như hôm nay là hắn đại hôn thời gian, từ phía trên tảng sáng vẫn bận rộn, cho tới bây giờ cũng không ăn miệng nóng hồi cơm, không đói bụng mới là lạ, cho dù hắn hiện tại đã có 8 năm nội lực, còn không hiểu học xong đại lực quyền. Nhưng vậy cũng phải ăn cơm không phải. Ở đâu tìm một ít thức ăn đâu. Văn Hạo tự nói, khẽ chau mày, ngay tại lúc xoay người nháy mắt, lại là thấy được châu chấu thi thể. Tại trên địa cầu dầu chiên châu chấu vẫn là một đảo cực kỳ mỹ vị món ngon. Nghe nói bên trong protein hàm lượng vô cùng phong phú. Văn Hạo trong đầu ma xui quỷ khiến xuất hiện như thế một đảo tin tức. Được rồi. Buổi tối hôm nay liền thích hợp một chút, ăn ngươi được rồi. Cái này châu chấu có dài hơn 2 mét, so trên địa cầu châu con bê còn muốn lớn hơn không ít. Phí sức đến căn bản không có cái gì áp lực tâm lý. Nói làm liền làm, Văn Hạo nhảy lên đống loạn thạch lật lên châu chấu thi thể. Nhắc tới cũng kỳ, Văn Hạo khẽ đảo thi thể, đúng là phát hiện dưới thi thể mặt còn cất giấu một cái xanh mơn mởn có lớn chừng ngón cái hạt châu. A, đây là vật gì? Văn Hạo kinh ngạc, hạt châu này tản ra yếu ớt quang huy, nhìn 10 phần bất phàm. Hắn trực tiếp đem hạt châu nhặt lên, bất kể nói thế nào trước thu lại lại nói. Chờ, đinh, nhắc nhở túc chủ, phát hiện 10 năm võ thú đan một viên, có thể hối đoái. Hả, đây là? Văn Hạo lập tức sửng sốt, chẳng lẽ cái này nhưng hạt châu chính là võ thú đan? Kinh ngạc phía dưới, hắn vội vàng gọi ra hệ thống. Quả nhiên, hiện tại lại không nội lực tiểu binh cái này một cột bên trong. Nửa năm binh linh cùng một năm binh linh binh chủng toàn bộ đều phát sáng lên. Một viên 10 năm võ thú đan có thể hối đoái 2 tên nửa năm binh linh tiểu binh. Hoặc là hối đoái một năm binh linh tiểu binh. Cái này có thể đổi. Kinh hỉ có chút tới quá đột ngột. Dựa theo hệ thống hối đoái điều kiện, Văn Hạo còn muốn lấy chân chính triệu hoán tiểu binh khẳng định phải tại mấy năm về sau. ai nghĩ đến hiện tại là được rồi, đổi không hối đoái, tỉnh táo lại về sau. Hắn Văn Hạo đúng là phạm vào khó, nếu như đổi tiểu binh lại trở lại trong thôn hẳn là giải thích thế nào. Phụ mẫu hỏi tới làm sao bây giờ, tiểu binh triệu hoán đi ra khẳng định cũng là muốn ăn cái gì. Hiện tại ruộng đồng hoa màu toàn bộ đều bị châu chấu cho. Châu chấu, bất quá vừa nghĩ tới châu chấu, Văn Hạo đúng là quỷ thần xui khiến mở miệng. Vậy liền cho ta hối đoái hai tên nửa năm binh linh trường thương binh. Trong chớp nhoáng này, Văn Hạo ý nghĩ lại thay đổi tới. Nhiều tên nửa năm trường thương binh chẳng phải nhiều hai người trợ giúp à. Dạng này hắn mới có thể càng nhiều tiêu diệt những cái kia tai họa hoa màu kẻ cầm đầu. Bên này Văn Hạo tiếng nói vừa dứt, trong tay hạt châu kia y nguyên biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại ngẩng đầu thời điểm, từ đằng xa vậy mà tiếp cận hai tên cầm trong tay trường thương 17-18 tuổi thiếu niên. Tham kiến chúa công, hai tên thiếu niên nhìn thấy Văn Hạo về sau không nói hai lời liền bái xuống dưới. Chẳng lẽ đây chính là triệu hoán đi ra tiểu binh, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh, để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghĩ thì nghĩ, Văn Hạo lại là vội vàng mở miệng, đứng lên đi, đều là huynh đệ mình, các ngươi đi tìm chồng củi lửa, chúng ta đem cái này châu chấu nướng lại nói. Khi những lính quèn này lúc xuất thế, bọn hắn đã thành có máu có thịt tồn tại, Văn Hạo tự nhiên sẽ không đem bọn hắn xem như dị loại đến đối đãi. Vâng, chúa công. Hai tên tiểu binh vội vàng đứng dậy, bọn hắn dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, tuổi tác cùng Văn Hạo không sai biệt lắm, cung kính như thế thái độ đúng là để Văn Hạo có phần có chút không quen. Cũng may hai tên tiểu binh hiệu suất không sai, không ra chỉ trong chốc lát liền ôm tới một đống lớn củi lửa. Nhóm lửa, Văn Hạo đem châu chấu đỡ đến trên đống lửa về sau. Lúc này mới cùng tiểu binh tường hàn huyên, các ngươi nhưng có tính danh. Cái này một viên võ thú đan thu hoạch thực sự là quá may mắn. Văn Hạo cũng không nghĩ lấy thời gian ngắn lại có thể hối đoái ra càng nhiều tiểu binh. Về sau cùng bọn hắn giao lưu dù sao cũng phải có cái danh tự không phải. Chúa công, chúng ta không có họ tên, còn xin chúa công ban cho họ. Tiểu binh nghe xong đúng là đối Văn Hạo lần nữa cúi đầu. Khụ khụ, về sau không nên hơi một tí liền bái. Đã không có họ, các ngươi về sau liền họ Trương. Như thế nào? Văn Hạo phất phất tay. Lần thứ nhất có người đối với hắn cung kính như thế. Thực chất bên trong cảm thấy người người bình đẳng, hắn nhất thời bán hội thật đúng là không thể tiếp nhận. Đối với dòng họ, Văn Hạo cũng không nghĩ nhiều. Cái gì cũng không có vậy liền dựa theo bách gia tính trình tự tới. Đa tạ chúa công ban cho họ. Hai tên trường thương binh trực tiếp quỳ xuống. Các ngươi, được rồi, đứng lên đi. Ăn xong đồ vật lại nói. Văn Hạo im lặng lắc đầu. Xem ra cái này hai tiểu binh quy củ nhất thời bán hội là không đổi được. Thật tình không biết, ngay tại hắn bị vây ở sơn cốc thời điểm, tiểu khê thôn thôn dân toàn bộ đều tụ tập tại nhà trường thôn. Thôn trưởng, đầu đông 30 dặm đều tìm khắp cả. Không có phát hiện Văn Hạo. Thôn trưởng, phía nam cũng đã tìm. Không có Hạo Nhi, những thôn khác cũng tìm, không có nhìn thấy Hạo Nhi. Nghe được thôn dân mang về tin tức, Văn Hạo nương rốt cục không nhịn được khóc giống lên. Thôn trưởng cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, tìm xa như vậy đều không tìm được Văn Hạo. Xem ra con của hắn đã, trừ bỏ bị những cái kia châu chấu ăn huyết xương vô tồn, tựa hồ không có khác giải thích. Hạo Nhi đáng thương của ta. Hôm nay vốn là ngươi ngày đại hỷ, ai nghĩ đến đúng là thành ngày dỗ của ngươi. Văn Hạo nương khóc thương tâm gần chết, trêu đến những thôn dân khác cũng là nhao nhao rơi lệ. Đều khóc cái gì, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, một cái thiên sát cô tinh bị ăn mà thôi, nếu không các ngươi toàn bộ làng đều muốn nhận liên lụy. mọi người ở đây âm thầm gạt lệ thời điểm. Loảng xoảng một tiếng, tiểu viện đại môn đúng là bị người đá văng ra. Hai tên thân mang đạo bào thanh niên xuất hiện ở cổng. Bọn hắn không phải người khác, chính là hôm nay cho các thôn dân khu giám châu chấu hai vị kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?